Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5555, chương 5554, Huyền Giới La Bàn. La Bàn chuyển động, pháp trận biến ảo, Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp nhãn quét qua, phát hiện tòa pháp trận này bên trong phù văn, khoảng chừng 108 cái. Giờ phút này, cái này 108 cái trên phù văn đều bốc lên từng đợt hồ quang điện màu lam. Sau một khắc, lôi đình nước cuồn cuộn mà ra, đánh về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Trong chớp nhoáng này, tòa pháp trận này liền hóa thành một tòa lôi đình lồng giam. Không tốt, Lâm Bạch vội vàng lách mình né tránh, thi triển thân pháp tránh đi từng đạo đánh tới lôi đình. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bảo kiếm trong tay, vận chuyển tu vi chi lực, bổ về phía những phù văn kia phía trên. Một kiếm đánh trúng, nhưng lại cũng không làm bị thương phù văn mảy may. Vẻn vẹn truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ lớn về sau, kiếm khí liền tiêu tán trống không. Ngược lại là trong pháp trận lôi đình, tuần tự có mấy đạo đánh trúng Lâm Bạch, đem Lâm Bạch trên thân hòa mình cháy đen. Lâm Bạch ánh mắt như điện, tìm kiếm lấy có thể đột phá chi pháp. Có thể ngay sau đó, Cát trưởng lão lại là âm lãnh cười một tiếng, lần nữa kích thích la bàn. Cái này 108 cái phù văn cấp tốc biến ảo phạm vi, trên đó dấy lên từng đoàn chói mắt lực lượng hỏa diễm. Chỉ một thoáng, mảnh này bị pháp trận bao phủ trong không gian, thoáng như hóa thành hỏa hải địa ngục. Thân ở trong đó Lâm Bạch, không chỉ có trên nhục thân kinh lịch lửa cháy nướng, liền ngay cả thần hồn đều truyền đến một trận nóng rực nhói nhói cảm giác. Vô biên hỏa diễm phun ra mà đến, Lâm Bạch trên thân truyền đến một trận mùi thịt. Sau một khắc, Cát trưởng lão lần nữa kích thích la bàn, trong pháp trận thổi lên một mảnh bão tuyết, một cỗ thấu xương rét lạnh rót vào Lâm Bạch thể nội. Tuần tự đã trải qua lôi đình, hỏa diễm, bão tuyết tẩy lễ, để Lâm Bạch toàn thân khó chịu, thần hồn suy yếu, hấp hối thở hổn hển. Hừ hừ, xem ra không cần vận dụng nát tinh la cuộn, lão phu cái này một tòa huyền giới la bàn, người đã không phải là đối thủ, vậy liền đi chết đi. Nhìn thấy Lâm Bạch đã không hề có lực hoàn thủ, Cát trưởng lão lúc này thôi động la bàn toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, lôi đình, gió xương tại trong pháp trận ngưng tụ, hóa thành ba thanh trường kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Cái này chính là huyền giới la bàn tất sát chi thuật. Cát trưởng lão bây giờ tay cầm la bàn, tên là huyền giới la bàn, cũng là Cát trưởng lão trong tay chinh chiến chém giết lợi khí. La bàn vận chuyển về sau, 108 cái phù văn có thể ngưng tụ đến hỏa diễm, lôi đình, băng xương chi lực, chỉ cần toàn lực thôi động la bàn, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều khó mà trong đó chèo chống nhất thời nửa khắc. Ngay tại Cát trưởng lão toàn lực thôi động la bàn muốn tiêu diệt Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên một trận màu đen lợi mang. Hưu, đột nhiên, một thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội xuất hiện, hướng về la bàn trên pháp trận một trận chiến. Chỉ nghe thấy, xẹt một tiếng vang giòn, tòa pháp trận này liền bị Lâm Bạch xé toạc ra một đầu lỗ hổng. Tùy theo, Cát trưởng lão chấn động vô cùng nhìn thoáng qua la bàn trong tay. Khi pháp trận bị thôn thiên đạo pháp xé toạc ra thời điểm, trên la bàn cũng xuất hiện một đạo không cách nào chữa trị vết rạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Cát trưởng lão bị chấn kinh đến không thể ngôn ngữ. Hắn suy nghĩ nát óc đều không có nghĩ ra được. Lâm Bạch đến tột cùng là thế nào làm được? Hắn là như thế nào trong nháy mắt phá vỡ huyền giới la bàn pháp trận? Phi kiếm, ngươi là Lâm Bạch. Cát trưởng lão trông thấy phi kiếm phá vỡ pháp trận, lúc này mắt sáng lên, kinh hô một tiếng. Trước đó tại thiên địa môn chủ hạm phía trên, liền có trưởng lão phỏng đoán qua, thiên thủy tông bên trong có tên kiếm tu chỉ có hai vị. Một vị chính là Lý Tước Niên, một vị chính là Lâm Bạch. Lý Tước Niên ở chính diện trong chiến trường liên tiếp xuất hiện, tự nhiên không có khả năng một phân thành hai, hóa thành sắc vi kiếm tu đi những chiến trường khác bên trong săn giết võ giả. Quảng cáo mà đổi thành bên ngoài một vị, đó chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch. thế nhưng là theo Thiên Thủy Tông bên trong ám tử tin tức truyền đến. Lâm Bạch tại ngày đầu sau đại chiến, thảm tao thiên địa môn mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vây quét. Thiên Thủy Tông lo lắng Lâm Bạch tiếp tục xuất chiến sẽ bị thiên địa môn ám toán chí tử. Cho nên Thiên Thủy Tông liền để Lâm Bạch lưu trên Minh Nguyệt Đảo tu dưỡng chữa thương. Không để cho Lâm Bạch tiếp tục tham chiến, mà lại thẳng đến lúc này giờ phút này, Thiên Thủy Tông bên trong ám tử đều tại thời khắc chú ý Minh Nguyệt Đảo nhất cử nhất động. Những ám tử kia đều không có phát hiện, Lâm Bạch đã sớm không tại Minh Nguyệt Đảo bên trong. Thật sự là không nghĩ tới, mấy ngày nay tại trong chiến trường triển lộ phong mang kiếm tu, lại chính là Thiên Thủy Tông thánh tử. Cát trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, âm trầm nói ra, thi triển phi kiếm về sau, Lâm Bạch cũng biết ẩn tàng không nổi thân phận. Khi nghe thấy Cát trưởng lão nói ra chính mình lai lịch về sau, Lâm Bạch dứt khoát liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi là như thế nào phá vỡ lão phu pháp trận? Cát trưởng lão đối với vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia đặc biệt hiếu kỳ, cái kia đến tột cùng là lực lượng gì? Trên phi kiếm quấn quanh màu đen lợi mang đến tột cùng là cái gì? Càng như thế đặc biệt, có thể dễ như trở bàn tay một kiếm phá mở hắn pháp trận. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, như là đã hiển lộ thủ đoạn, vậy liền không cần tại lưu thủ. Lúc này, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận, hướng về Cát trưởng lão nghiền ép mà đi. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh bộc phát mà ra phô thiên cái địa kiếm ảnh. Cát trưởng lão đối mặt Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện một kích, sắc mặt không khỏi có chút thất kinh, thi triển thân pháp liên tiếp lui về phía sau mà ra. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không quá am hiểu ra trận chém giết, đến mức thi triển thân pháp thời điểm lộ ra đặc biệt vụng về. Bốn thanh phi kiếm giết tới, hắn mặc dù miễn cưỡng chống cự xuống tới, nhưng cũng rơi vào cực kỳ chật vật. Đương nhiên, Cát trưởng lão coi như dù gì cũng là thái ất đạo quả cảnh giới, nếu là gặp gỡ mặt khác đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả, đương nhiên sẽ không chật vật như thế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông thánh tử. Mặc dù chỉ có đạo thần đỉnh phong cấp độ, nhưng đã có đạo tử thực lực, xem ra các hạ cũng không quá am hiểu chém giết a. Lâm Bạch cũng một chút nhìn ra Cát trưởng lão điểm yếu. Cát trưởng lão sắc mặt một trận tái nhợt, cảm thấy lạnh giọng lấy, tiểu tử này kiếm pháp sao có thể lợi hại như vậy? Đây là không thể tưởng tượng, so với thiên địa môn đám kia giả áo túi cơm lợi hại hơn nhiều lắm. Chợt Cát trưởng lão nghiêm mặt, lạnh giọng nói ra, thì tính sao, lão phu là trận pháp sư, không cần cùng ngươi chính diện chém giết, một tòa pháp trận liền có thể nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong túi trữ vật lần nữa lấy ra một tòa la bàn. Tòa này la bàn xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được một cỗ cực mạnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Trong la bàn, làm người khác chú ý nhất một chút, đó chính là tại bên trong la bàn chi địa, có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như tinh thần tảng đá. Trên hòn đá kia, khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn, toái tinh đại trận. Cát trưởng lão cắn răng một cái, thôi động la bàn, pháp trận ở trong hư không ngưng tụ mà ra. Bá, Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Trên mặt biển phất qua một vòng pháp trận quang mang, khuếch tán mà ra, quét sạch vạn dặm, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng trọng lực rơi ở trên thân Lâm Bạch, đem hắn nặng nề mà đặt ở trong hư không, khó mà động đậy mảy may. Hắn cảm giác đến toàn thân trên dưới giống như tảng đá, cứng đờ không cách nào động đậy. Sau một khắc, một cái đại thủ từ trong hư không giò tới, như muốn đem hắn bóp thành mảnh vỡ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương. Hết chương.